Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 19:19, bên trong bức màn ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mỏ tên cũng không có biểu hiện ra bộ dáng cảm thấy hứng thú với Thúc Tinh Bắc, chính xác mà nói là bởi vì Thúc Tinh Bắc tim đập biến chậm, khiến cho mũi tên ngư cảm giác không ra hắn còn là một cái người sống. Cá mỏ tên không ngừng bơi, tập hợp thành bầy, lúc lên lúc xuống. Chúng luôn bơi xung quanh một bức màn ánh sáng. Điều này làm nảy sinh một ý tưởng ở phía bắc của Closer. Hắn quyết định tiếp tục nhìn. Cá mỏ tên bơi, tiếp tục chìm xuống. Cũng chỉ trong nháy mắt, Thúc Tinh Bắc đột nhiên nhìn thấy trong màn sáng có thêm một con cá mỏ tên. Vào trong, Thúc Tinh Bắc giật mình không thôi. Làm sao vào được đây? Hắn mở to hai mắt, tiếp tục nhìn con cá mỏ tên còn ở ngoài màn sáng. Một con cá mỏ tên khác chui vào màn sáng. Vị trí đó hẳn là có bí mật mà mình không phát hiện ra. Thúc Tinh Bắc tuy rằng nóng lòng không thôi, nhưng hắn cũng không có vội vã hành động, mà là tiếp tục chờ những con cá mỏ tên khác lặn vào trong màn sáng. Hơn 10 con cá mỏ tên không tốn bao nhiêu thời gian, liền toàn bộ tiến vào trong màn sáng. Thúc Tinh Bắc thấy bên ngoài không có tung tích cá mỏ tên, lập tức bơi qua bên kia. Màn sáng vẫn là một mảnh bóng loáng, bất quá có ví dụ cá mỏ tên thành công. Thúc Tinh Bắc không có sốt ruột, mà là vươn tay chậm rãi sờ. Quả nhiên, có một chỗ màn sáng dày rõ ràng muốn vượt qua những khu vực khác. Thúc Tinh Bắc đầu óc cấp tốc chuyển động, có phải khu vực này của bức màn ánh sáng là nơi hai tầng giao nhau? Nếu không, không giải thích được vì sao màn sáng có thể bao phủ một phạm vi lớn như vậy. Thúc Tinh Bắc thử dùng dao cắt kích thích màn sáng, một chỗ bị hắn cạy mở. Khả thi, Thúc Tinh Bắc đem dao cắt chậm rãi nâng lên. Cuối cùng dựng thẳng lên. Màn sáng bị hắn vén lên một góc, Thúc Tinh nghiêng người, từ trong góc bò vào. Sau khi tiến vào màn sáng, Thúc Tinh Bắc không vội vã thu hồi đao cắt, mà dùng một cây nỏ sắt khảm ở vị trí hai tầng của màn sáng. Đánh dấu kỹ cửa ra vào, Thúc Tinh Bắc mạnh mẽ ấn xuống nội tâm kích động, chậm rãi rơi xuống. Thúc Tinh Bắc đối với tác dụng của màn sáng vẫn rất tò mò. Tất nhiên, đây không phải là lúc để nghiên cứu màn hình ánh sáng. Chờ hắn đi tới quảng trường, thấy rõ chữ viết trên cây cột, không khỏi ngây dại. Chữ viết trên một cây cột là, cường thân kiện thể, cây cột tiếp theo viết, phát triển thể thao, tăng cường thể chất nhân dân. Cây cột tiếp theo là, khai thác tiềm năng cơ thể con người, phát huy kỹ xảo võ thuật. Võ thuật, Thúc Tinh Bắc lắc lắc đầu, hắn có chút mơ hồ. Không nhìn văn tự trên những cây cột khác nữa, Thúc Tinh Bắc đi về phía nhà trệt. Cửa nhà trệt đã sớm hư thối, đẩy ra, cửa toàn bộ vỡ nát. Thúc Tinh Bắc đưa tay phất phất, nhìn về phía trước, bên trong có một cái bàn thật dài, dựa vào tường đặt bốn cái giường cao thấp. Trên giường có vật phẩm, Thúc Tinh Bắc đưa tay chạm vào, những vật phẩm kia lập tức hóa thành bụi bặm, trôi nổi trong nước. Xem ra, là chăn đệm mục nát, vị trí vách tường dựa vào cửa, có một vị trí khảm bên trong. Trên đó có mấy cái hộp. Vừa chạm vào, cái giường cũng biến thành bụi bặm. Thúc Tinh Bắc thất vọng lắc đầu, hắn tiếp tục đi xuống một gian phòng phía dưới. Tình huống cũng giống như gian phòng vừa rồi, không có thứ gì có thể lấy đi. Từng gian phòng ốc bị Thúc Tinh Bắc toàn bộ bài tra xong, tận cùng bên trong một gian để cho hắn có thu hoạch. Phòng này là phòng chứa đồ, bên trong có một người đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thúc Tinh Bắc thiếu chút nữa sợ tới mức tim đột nhiên ngừng đập. Chờ hắn định thần lại, phủi đi bùn đen phía trên, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai không phải người sống, mà là một cái mô hình người. Mô hình cơ thể người không biết là chất liệu gì, cơ nhiên không giống vật phẩm phía trước vừa chạm vào liền thành tro bụi, mà là hoàn hảo không tổn hao gì. Mô hình toàn thân trong suốt, mặt trên đánh dấu từng sợi gân, khớp xương, thậm chí viết huyệt vị. Đây hẳn là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Thúc Tinh Bắc không nóng lòng khiêng mô hình cơ thể người đi, mà tỉ mỉ nhìn gân mạch cơ thể người, so sánh từng bộ phận cơ thể mình. Từ khi Thúc Tinh Bắc có thể thấy rõ thân thể mạch lạc về sau, trí nhớ của hắn so với trước kia tốt hơn ngàn lần không chỉ. Mấy lần xem qua, Thúc Tinh Bắc đã rõ ràng đem huyệt vị ghi tạc trong lòng. Lại nhìn chữ vật gian những thứ khác, đụng vào dưới, cơ bản đều là hóa thành hư ảo. Ngược lại là trong góc có cái gì đó không có nát bấy, Thúc Tinh Bắc nhặt lên, phóng tới trong tay, lau đi mặt ngoài bùn đen, một cái trong suốt cái hộp xuất hiện. hộp vuông một thước, đóng kín. Thuốc Tinh Bắc mở hộp ra, bên trong đặt một khối da thú. Trên da thú còn có chữ, văn tự là Thuốc Tinh Bắc quen thuộc, cho nên hắn rất dễ dàng xem xong. Sau khi xem xong, Thuốc Tinh Bắc lâm vào trầm mặc. Lượng tin nhắn văn tự trên da thú quá lớn, quá mức hắn không thể chấp nhận. Hiện tại Thuốc Tinh Bắc biết vị trí của mình thuộc về tinh cầu cách Lai Tây. Hành tinh Lizzy đã bước vào kỳ băng hà từ 1,5 triệu năm trước. Biểu tượng trực tiếp của kỳ băng hà là nhiệt độ trên toàn bộ tinh cầu dần dần trở nên thấp, tuy rằng tốc độ trở nên chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, đại lượng chủng loại không thể thích ứng với nhiệt độ thấp dần dần tuyệt chủng. Mà con người với tư cách là giống loài trí tuệ trên tinh cầu Lizzy, bắt đầu khai thác nội bộ tinh cầu dự trữ hóa thành năng lượng mình cần. Năng lượng thiêu đốt phóng thích khí thải lại thay đổi nhiệt độ tinh cầu, khiến nhiệt độ dần dần biến thấp lại bắt đầu đình trệ lại, thậm chí còn bắt đầu nóng lên. Những sông băng hình thành bởi vì ánh nắng ít ở hai cực bắt đầu tan chảy, nước biển tràn ra bao phủ một mảng lớn khu vực trên hành tinh. Con người là loài trên cạn bị buộc phải sống trên đại dương. Một số người không cam lòng với số phận của mình, họ để lại một thứ mà họ coi là quý giá, với ý định rằng sau một số năm, nước biển rút đi và di sản của họ có thể được nhân loại kế thừa. Nơi này, hóa ra là trường võ thuật. Tổng giáo đầu trường võ thuật đem quyền pháp đắc ý nhất của mình dùng da thú ghi chép lại, bỏ vào trong hộp ngọc. Anh lại phải trả một cái giá lớn, là một mô hình người làm bằng ngọc bích, đặt ở trong trường học. Da thú cuối cùng viết một đoạn khẩu quyết quyền pháp. Quyền pháp tên là Thông Tý Trực Quyền, tổng cộng 7 thức. Phương pháp luyện tập là để cho gân cốt thân thể giãn ra, phối hợp lẫn nhau. 4 thức phía trước rất đơn giản, bắt đầu từ thức thứ 5, khi ra quyền công địch, đánh chính là huyệt vị bất đồng của đối phương. Thuốc Tinh Bắc mắt càng ngày càng sáng, bất kể là mô hình cơ thể người, hay là văn tự ghi chép gia thú, đối với hắn mà nói đều là thứ tuyệt hảo. Hắn không có đem gia thú lại bỏ vào trong hộp, mà là phân mở vào chính mình không thấm nước chữ vật túi. Lại đi ra ngoài tìm tòi một vòng, Thuốc Tinh Bắc không có thu hoạch gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại ở võ thuật trong trường học suy tư hồi lâu, Thuốc Tinh Bắc quyết định đem ngọc chế nhân thể mô hình cũng mang ra ngoài. Anh ta sẽ không đưa ma nơ canh cho Spear đâu. Công ty, bọn họ có thể lấy được, nhiều nhất chỉ có một cái hộp ngọc rỗng. Ở trên quảng trường dạo qua một vòng, Thuốc Tinh Bắc cũng không thể tìm được cái kia phiến nước biển khu vực để cho thuyền của mình đảo quanh nguyên nhân. Thuyền không thể rời đi, đối với Thuốc Tinh Bắc mà nói là một phiền toái. Nguyên nhân tồn tại của màn sáng Thuốc Tinh Bắc ngược lại đã biết, nguyên lai là tổng giáo đầu của trường võ thuật lo lắng vật phẩm mình lưu lại cuối cùng đều bị nước biển ăn mòn, mời người bố trí. Màn sáng dùng vật liệu hỗn hợp hóa học, dao cắt không rách, súng bắn không có hiệu quả. Hơn nữa điểm cháy cực cao. Cho dù ở trong nước biển có người có thể nhóm lửa, cũng không cách nào đốt hỏng màn sáng. Thuốc Tinh Bắc cuối cùng vẫn khiêng mô hình cơ thể người lên chui ra màn sáng. Cá mỏ tên vẫn bơi cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều không công kích hắn. Bởi vì nguyên nhân mô hình người, tốc độ trở về của Thuốc Tinh Bắc chậm hơn rất nhiều. Chờ hắn trở về thuyền của mình nơi đó, hắn phát hiện thuyền không biết lúc nào thoát ly vị trí cũ, không hề đảo quanh tại chỗ. Mà là theo phương hướng sóng biển trôi nổi. Phát hiện này để Thuốc Tinh Bắc đại là ngoài ý muốn, hắn khẩn cấp hướng về phía thuyền của mình đuổi theo. Sóng biển không phải rất lớn, tại Thuốc Tinh Bắc ra sức truy đuổi hạ, hắn cùng thuyền khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần. Chờ hắn ném mô hình người vào trong thuyền, chính mình lại leo lên, Thuốc Tinh Bắc đã mệt mỏi thành một con chó chết. Hắn ngay cả cởi quần áo lặn trên người khí lực cũng không có, trực tiếp nằm ở trong khoang thuyền. Không nhúc nhích. Lúc này lại một lần nữa tới gần ban đêm, Thuốc Tinh Bắc nhìn những vì sao thưa thớt, trong nội tâm tràn đầy một loại vui sướng cực độ, căn bản không thể dùng văn tự miêu tả. Hắn đã đến di tích số 7, có hộp ngọc trong tay, hắn có thể nói chuyện với Spear. Công ty nói chuyện chuộc Niếp Lan, còn có, hắn lấy được Thông Tý quyền trực quyền quyền pháp, phối hợp nhân thể mô hình, càng không ngừng luyện tập đi xuống, hắn ở thế giới này nhất định sẽ có chỗ đứng. Thuốc Tinh Bắc đợi đến khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ hải vực, lúc này hắn mới lái thuyền trở về. Ngoài phòng thuyền dừng lại mấy con ếch độc, điều này làm cho Thuốc Tinh Bắc càng cao hứng. Lũ ếch nha, ngày mai có thể thay ta xem một chút cửa hay không? Thuốc Tinh Bắc đem mô hình người khiêng vào trong nhà, hướng đám ếch độc nói. Đám ếch độc trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng mê hoặc. Ta, Thuốc Tinh Bắc thiếu chút nữa thở dốc, dưới tình huống không thể trao đổi, hắn làm sao có thể đạt thành mục đích của mình đây? Được, quên đi, hay là đi luyện quyền đi, ít nhất hiện tại ếch độc ở trên thuyền vẫn có thể cho hắn có một không gian an toàn. Cũng giống như Thuốc Tinh Bắc nghĩ, bốn thức phía trước thông tí trực quyền thật sự không khó, sau khi luyện tập 4 giờ, Thuốc Tinh Bắc đánh rất ra dáng. Ba thước phía sau dùng quyền phong đánh huyệt vị, thành ác mộng Thúc Tinh Bắc. Hắn dùng sức thế nào, cũng đánh không ra quyền phong. Không có quyền phong, đi nói đánh huyệt vị của địch nhân, đó chính là chuyện cười lớn. Như thế nào mới có thể làm cho nắm đấm sinh phong đây? Là dựa vào khí lực, hay là dựa vào khí lưu đánh ra? Thúc Tinh Bắc nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu sư phụ chỉ điểm, có thể luyện bốn thức phía trước. Đã là thu hoạch rất lớn. Về phần phía sau ba thước, vẫn là đi một bước tính một bước, về sau lại nói. Sáng sớm hôm sau, Thúc Tinh Bắc lại một lần nữa hướng đám ếch độc biểu thị, mình muốn cho chúng nó trông cửa. Trả lời hắn, là đám ếch độc loạn một trận. Được, vẫn là mang theo mô hình người đi. Thúc Tinh Bắc nhìn mô hình người, lại nhìn áo lặn trong khoang thuyền, đầu óc hắn xoay chuyển. Có. Anh mặc bộ đồ lặn lên người người mẫu. Lại chùm đầu lên người người mẫu. Hiện tại mặc kệ ai đến xem, đều cảm thấy đây là một người. Thúc Tinh Bắc đem mô hình người dựa nghiêng vào cửa lái. Từ xa nhìn lại, chính là một người từ trong thuyền nhìn ra phía ngoài. Tạm thời có thể giấu được ánh mắt của rất nhiều người. Thúc Tinh Bắc thu thập xong, lại đem không thấm nước chữ vật túi mang lên, trực tiếp đi nhiệm vụ chỗ. Cách chương.